90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 835, gì gia đình a? Như vậy loạn, Cố Đình Chu cùng Chu Tử Kỳ một trước một sau đi vào. Cái trước vội vàng người sau nhăn nhó, để lộ ra tới thăm mục đích không đơn giản, Lý Tồn Thiện đáy mắt còn rất thản nhiên, lại hỏi. Cố Đình Chu à, Lý Oánh Tuyết đã xác định, không phải nhà chúng ta đứa bé. Ngươi nếu như là muốn nói cùng Lý Oánh Tuyết có liên quan chuyện đâu, thì chớ nói, chúng ta bất kể nàng, dĩ nhiên cũng sẽ không quản ngươi. Lý Tồn Thiện hy vọng Cố Đình Chu đi sớm một chút, hắn còn xử lý đứa bé. Chu Tử Kỳ một mặt lúng túng nói, vậy làm sao nói xong đâu? À... không phải Lý Oánh Tuyết chuyện, chính là quá lúng túng. Cố Đình Chu đột nhiên đối Lý Giai Minh thật sâu xá một cái. Nói, Lý Thúc, ta thật xin lỗi ngươi, thiếu cẩn ôm trở về đứa bé. Là ta, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Tiểu Trương, ngoặc kép, trong phòng Hoàng Trân, ngoặc kép. Người cả phòng giống như là bị mộ trống rỗng dùng định thân chú lăng như đá, khí tức thật giống như đều đọng lại. Chu Tử Kỳ lúng túng hơn rồi, chỉ có Lý Thiếu Cẩn một mặt ung dung nghĩ, Cố Đình Chu a, Cố Đình Chu, ít nhất đời này ngươi dám làm dám chịu rồi một lần. Tìm cái nữ nhân thông báo Cố Đình Chu triệu nhụy đứa bé là hắn, đây là Lý Thiếu Cẩn nhường. Sau đó trước thời hạn ôm trở về tới đứa bé, cũng là Lý Thiếu Cẩn làm, chính là vì này hí kịch hóa một khắc. May ra, Cố Đình Chu đời này còn tính là người, nếu không Lý Thiếu Cẩn liền không tâm tình xem cuộc vui rồi. Cố Đình Chu đột nhiên nhận sai, nhường người Lý Giai Minh không biết làm sao, chờ Lý Giai Minh kịp phản ứng sau hỏi, đứa bé là ngươi? Cố Đình Chu không dơ nổi đầu. Lý Thúc, ta biết ta làm sai, ngài muốn đánh muốn phạt ta không một câu oán hận, ta quả thật sai rồi. Lý Giai Minh nói, nói cách khác, ngươi cùng triệu nhụy. Cố Đình Chu càng không dơ nổi đầu. Lý Giai Minh thanh âm nóng nảy, đứa nhỏ này mới bay lớn, khi đó ngươi cùng Lý Oánh Tuyết đang tại đính hôn a. Cố Đình Chu đầu thấp đến bụi bậm trong, Lý Giai Minh sắp bộc phát. Nhưng là khi đó Lý Oánh Tuyết hay là ta con gái a? Ngươi là ta cô gia, triệu nhụy là ta nữ nhân. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Giai Minh vuốt thuận biết, ta cô gia, cùng ta nữ nhân, mọi người, ngoặc kép, cứ việc Cố Đình Chu nhận sai thái độ hết sức thành khẩn, nhưng là cũng không có bỏ đi rơi trong phòng người tức giận. Lúc này Lý Thiếu Cẩn không khỏi bội phục Lý Tồn Thiện tới. Lý Tồn Thiện liền đã từng nói, ngươi nhận sai, người khác cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngược lại càng chức trách ngươi, cho nên hắn liền cho tới bây giờ không nhận sai, cũng không để cho Lý Giai Minh cùng Thôi Gia nhận sai. Bị một cái tiếng nổ chọc giận Lý Giai Minh, bắt đầu khắp nơi tìm vũ khí, các ngươi hôm nay ai cũng đừng cản ta. Cố Đình Chu, ngươi còn là một quân nhân, ngươi hay là ta con rể, ngươi cùng ta nữ nhân chung một chỗ. Lý Thiếu Cẩn không khỏi muốn thêm dầu thêm mỡ nói, còn sinh đứa bé. Lý Giai Minh không khống chế nổi, giơ lên dép liền vỗ qua đi. Cố Đình Chu không tránh, Chu Tử Kỳ nhìn đau lòng, ngăn ở Cố Đình Chu trước mặt cùng Lý Giai Minh chi đem lên. Ngươi làm gì đánh người a? Ai bảo chính ngươi quản không tốt nữ nhân? Lý Tồn Thiện sợ Lý Giai Minh thua thiệt, bị sợ hô to, Tiểu Trương, Giai Minh có bệnh, Giai Minh có bệnh a! Tiểu Trương nhanh đi kéo ỉ vào. Như vậy, Lý Giai Minh đánh Cố Đình Chu, Chu Tử Kỳ đánh Lý Giai Minh, Tiểu Trương đè lại Chu Tử Kỳ, tiếng mắng, tiếng chất vấn, đuổi theo thanh, đại viện Lý lão gia. Từ bọn nhỏ đều sau khi lớn lên, rất lâu không có như vậy náo nhiệt qua, dẫu sao mọi người đều là, có đầu có mặt, nhân vật. Lý Giai Minh thân thể lại không tốt, Tiểu Trương can dự sau, liền đừng đánh. Lý Tồn Thiện chỉ còn lại mắng, nhưng là mắng chửi người cũng không đau. Cố Đình Chu thật nhường hắn mắng, cho nên cũng liền không có ý gì, nhưng mà không mắng lại không cách nào hả giận. Cuối cùng Lý Giai Minh đuổi Cố Đình Chu cùng Chu Tử Kỳ cút. Lúc này tại sao có thể có ngươi thứ người như vậy a? Trộm người trộm được ta trên đầu, vậy chờ với mẹ ngươi a, ngươi so với ta còn tồi tệ, ta không muốn gặp lại ngươi, sau này chết già không lui tới với nhau. Lý Thiếu Cẩn không thể để cho người bọn họ chết già không lui tới với nhau a. Tối thiểu, hai tử chuyện còn chưa có giải quyết đâu. Bất quá khá tốt, Cố Đình Chu chịu nhận đứa bé, đáp ứng sẽ ôm đi. Còn hỏi Lý Giai Minh muốn cái gì bồi thường. Cha vợ bởi vì vợ bé ra quỹ quản cô ra phải bồi thường. Lý Giai Minh cũng không nói ra miệng. Hơn nữa Cố Đình Chu có thể cho cái gì. Ai cũng không có lão Lý có tiền. Không kém chút tiền đó. Lý Giai Minh là đối Cố Đình Chu là cái loại đó mắt không thấy tâm không phiền tức giận. Cố Đình Chu thành khẩn như đà điểu. Nguyện ý em chính mình lùi về. Cũng bởi vì biết sai rồi, kia cứ định như vậy, đứa bé sẽ trả lại cho Cố Đình Chu, sau đó hai nhà lại chết già không lui tới với nhau. Lý Thiếu Cẩn chủ động đưa Cố Đình Chu cùng Chu Tử Kỳ ra cửa. Sau khi ra ngoài Chu Tử Kỳ mang một mặt oán giận nói. Thiếu Cẩn, không phải ta nói, ban đầu ngươi nếu như cùng Đình Chu thật tốt. Hai gia đình nơi nào sẽ như vậy mất thể diện. Ta liền nói Lý Oánh Tuyết cái đó tiểu tiện nhân không phải sống qua ngày người. Mùa đông trong dương quang thật tốt. Chiếu Chu Tử Kỳ nếp nhăn sâu hơn. Cay nghiệt hiện ra hết. Lý Thiếu Cẩn rất muốn cười. Đây là ý gì đâu? Là đạp thấp Lý Oánh Tuyết bưng chính mình. Nhưng mà chính mình cùng Cố Đình Chu chung một chỗ. Liền có thể tránh khỏi Cố Đình Chu tìm Triệu Nhụy sao? Đời trước cái này bà, căn bản là không cách nào câu thông người. Lý Thiếu Cẩn lười để ý Chu Tử Kỳ. Nàng nhìn về phía Cố Đình Chu nói, bây giờ đứa bé vẫn không thể cho ngươi. Ngươi mau sớm đi ngục giam làm một chút thủ tục, làm một thân tử giám định, lại để cho Triệu Nhụy ra một phần chứng minh. Sau đó sẽ tới đón đứa bé. Nếu như lúc không có ai cứ như vậy đem con cho Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn sợ ngày sau có phiền toái. Nói bọn họ gạt bán anh ấu nhi. Mọi việc đều dựa theo quy củ tới mới phải. Cố Đình Chu ngượng từ cổ cây đỏ nói mặt đầy. Kỳ thực khó mà mở miệng nói. Thiếu Cẩn, thật xin lỗi. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Ngươi có lỗi với không phải ta. Là ba ta cùng Lý Oánh Tuyết. Cố Đình Chu, ngoặc kép, nhưng là Cố Đình Chu càng cảm giác hơn có lỗi với là Lý Thiếu Cẩn a. Không biết tại sao, mặc dù bọn họ sớm cũng sớm đã giải trừ hôn ước. Ánh mặt trời chiếu Cố Đình Chu xấu hổ đỏ bừng mặt. Hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn phất tay một cái. Đi thôi, tới sớm một chút tiếp đứa bé. Đặt ở ta bà nội bên này ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không ngược đãi hài tử. Cái này Cố Đình Chu yên tâm. Lúc này mới thấy được hài tử. Lý Thiếu Cẩn còn cho hài tử mua sữa bột sữa bình cùng tã giấy. Người bình thường nhà nếu như gặp phải loại chuyện này. Không nói sẽ giận cá chém thớt đứa bé. Cũng là không làm được như vậy Chu Toàn. Cố Đình Chu nghĩ đến mình làm những thứ này chuyện hồ đồ. Thoáng như cách mộng. Có thể là bất kể nói thế nào. Lý Thiếu Cẩn bây giờ đều kết hôn rồi, chỉ có thể chúc nàng hạnh phúc, mà chính hắn, cùng Triệu Nhụy chuyện ra ánh sáng, cũng quả thật quá không nhìn được, quá không chịu nổi chút. Cố Đình Chu đối Lý Thiếu Cẩn sâu đậm xá một cái. Nói, thật xin lỗi, sau này ta sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Ác mộng trong cái đó đáng ghét khóe miệng, buổi trưa hóa chỉ còn lại một than nước. Lý Thiếu Cẩn cũng tin tưởng Cố Đình Chu không mặt mũi gặp lại chính mình. Nàng bây giờ đối người này cũng không hận, phất tay một cái, tới sớm một chút tiếp đứa bé.